Cực phẩm cuồng thiếu, chương 785, thi đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com, chương 785, thi đấu bắt đầu. Bắc Hải Thánh Địa mở ra. Một luồng nồng nặc nguyên khí đất trời từ tế đàn trong vết nứt tuôn ra. Phong thần bảng bị nguyên khí đất trời vần quanh, ánh sáng lấp lóe, tràn ngập cổ điển tang thương khí tức. Tình cảnh này, rung động thật sâu những kia lần thứ nhất chứng kiến Bắc Hải Thánh Địa mở ra người tu luyện. Liền ngay cả Diệp Phàm, Tô Lưu Ly mọi người cũng không ngoại lệ. Dần dần, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cổ lão phong thần bảng thăng đến không trung, nồng nặc nguyên khí đất trời tràn ngập ở toàn bộ Bắc Hải Thánh Địa. Trên tế đàn vết nứt từ từ sáp nhập, diễn hóa ra một vệt màu trắng cánh cửa ánh sáng. Đó là Bắc Hải Thánh Địa lối vào. Trời ạ, chỉ là Thánh Địa tiết lộ nguyên khí đất trời cũng như này nồng nặc. Trong Thánh Địa nguyên khí đất trời nên nồng nặc đến mức độ nào? Thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Đúng đấy, ở đây sao nồng nặc nguyên khí đất trời bên trong tu luyện? Bất luận người nào thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Chẳng trách bên trong dị thú thực lực mạnh mẽ. Rất nhớ với bọn hắn đồng thời đi vào, dù cho không đánh giết dị thú, chỉ cần có thể ở bên trong tu luyện một quãng thời gian, cũng tuyệt đối so với ở bên ngoài tu luyện hiệu quả tốt trên gấp mấy lần. Theo trong thánh địa nguyên khí đất trời tiết ra ngoài, trong hẻm núi tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, một ít thực lực bởi vì thực lực nhỏ yếu tuổi trẻ người tu luyện. Ánh mắt cực nóng. Hận không thể lập tức vọt vào trong thánh địa, vèo, đột nhiên, một tên nửa bước chiến thần cảnh tuổi trẻ người tu luyện dưới chân bắn ra. Cấp tốc lướt về phía thánh địa quang môn, hay là bởi vì trong thánh địa nguyên khí đất trời thực sự quá nồng nặc, mê hoặc quá lớn, hay là không cam lòng thất đi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu cơ hội. Hắn hồn nhiên không để ý giải thi đấu quy củ, cái thứ nhất nhằm phía quang môn. Hả, thấy cảnh này, mọi người hơi run run. Trên tế đàn, Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi sáu tên cường giả tuyệt thế vẫn chưa ngăn cản. Tùy ý tên kia tuổi trẻ người tu luyện xông vào thánh địa. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tên kia tuổi trẻ người tu luyện, một mặt kích động vọt tới quang môn bên cạnh, về sau bị một luồng khủng bố lực đạo chấn động đến mức bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi phun mạnh. Bị thương nặng, thấy cảnh này, những kia nóng lòng muốn thử, nỗ lực noi theo tuổi trẻ đám người tu luyện, sợ đến cả người run run một cái, vội vã từ bỏ xông vào thánh địa dự định, thánh địa quy tắc như trước chưa biến, chỉ có cấp thấp chiến thần mới có thể vào. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một tên chiến thần Minh Ông Lão, không nhịn được thở dài, thân là cấp trung chiến thần hắn, lần này đến đây Bắc Hải Thánh Địa. Ngoại trừ quan sát tiềm thần bảng giải thi đấu ở ngoài. Quan trọng hơn chính là muốn nhìn một chút Bắc Hải Thánh Địa quy tắc có hay không thay đổi. Nếu là thay đổi, hắn liền có thể nhân cơ hội tiến vào Thánh Địa bên trong. Ông ấp ý nghĩ như vậy chiến thần Minh thành viên không phải số ít. Bọn họ nghe được ông lão sau, đều là lộ ra mấy phần biểu tình thất vọng. Bắc Hải Thánh Địa, chỉ có cấp thấp chiến thần mới có thể vào. Cảnh giới không hợp người tu luyện không cách nào tiến vào. Nếu là xông vào, kết cục chính là như vậy. Cái này cũng là chúng ta đem tiềm thần bảng giải thi đấu ngưỡng cửa thiết trí đến cấp thấp chiến thần cảnh giới nguyên nhân. Sau đó, khi tên kia xông vào Bắc Hải Thánh Địa người tu luyện ngã xuống đất sau khi Viêm từ trên tế đàn bay lên không nhảy lên, trôi nổi ở cổ lão mà to lớn phong thần bảng trước. Trầm giọng nói rằng, bây giờ, thánh địa đã mở ra, hết thảy dự thi tuyển thủ dựa theo ta trước từng nói. Đem ý niệm đánh vào phong thần bảng, sau đó tiến vào thánh địa, soạt soạt soạt, trong phút chốc, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, hết thảy người tu luyện dồn dập đem ý niệm của chính mình đánh vào cổ lão phong thần bảng bên trong. Thời khắc này, mọi người thấy rõ. Phong thần bảng trên không chỉ có phong thần bảng ba cái to lớn chữ triện. Ở thân bia trên còn có một chút phiền phức huyền ảo phù văn. Hơi lập lòe nhạt hào quang màu trắng. Phảng phất những bùa chú này chính mình sẽ động. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên sợ đến không dám tham gia thi đấu a. Tá La đem ý niệm đánh vào phong thần bảng sau khi cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trước tiên lướt vào quang trong môn phái, cứ thế biến mất không gặp. Vèo vèo vèo vèo vèo, hầu như trong cùng một lúc, An Đông, An Đức Liệt, Hư Vô Đạo, Pháp Nhĩ cùng Ma Ha năm người không cam lòng lạc hậu. Thân hình lấp lóe, cấp tốc lướt về phía quang môn. Bá bá bá bá bá, ở tiến vào quang môn trước trong nháy mắt, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía Diệp Phàm vị trí phương vị, ánh mắt kia liền phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Bên tai vang vọng Tá La hí ngược lời nói, nhận ra được Hư Vô Đạo mọi năm tên thiên tài tuyệt thế ánh mắt. Diệp Phàm không đau khổ không vui, sắc mặt đặc biệt bình tĩnh. Hả, đang lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nhận ra được mình bị một ánh mắt khóa chặt. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Phong trực tiếp hướng hắn đi tới. Sự phát hiện này ít nhiều khiến Diệp Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thanh bảng giải thi đấu từ biệt, hắn cùng Lãnh Phong triệt để mất đi gặp nhau, cho tới hôm nay lại lần gặp gỡ. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có rời mắt đi, nhìn kỹ Lãnh Phong đi tới. Diệp Phàm, tuy rằng ta rất hận ngươi, nhưng ta không phải không thừa nhận, ngươi trưởng thành đến quá nhanh, ta hầu như không có cơ hội cọ rửa thanh bảng giải thi đấu sỉ nhục. Lãnh Phong ở khoảng cách Diệp Phàm 2 mét thời điểm ngừng bước chân. Sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, quá khứ liền quá khứ đi. Diệp Phàm nói rằng, nếu Lãnh Phong chủ động tìm tới chính mình, hơn nữa thái độ không sai, hắn tự nhiên cũng sẽ không tính toán. Không, ra ngoài Diệp Phàm dự liệu chính là, Lãnh Phong cũng không nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa, mà là một mặt kiên định nói. Ngày đó sỉ nhục, sống mãi khó quên, ta sẽ không bỏ qua tìm cơ hội cọ rửa sỉ nhục. Ngược lại, ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, mãi đến tận có một ngày cho rằng có thể đánh với ngươi một trận, thì sẽ đi tìm ngươi. Đã như vậy, vậy ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Phàm cay đắng nở nụ cười, sau đó nói, mặt khác, ta nhắc nhở ngươi, ngươi trong lòng chấp niệm quá sâu, dễ dàng sản sinh tâm ma, bất lợi cho tu tâm. Kỳ thực, chúng ta tu luyện hà không phải là một loại chấp niệm đây? Lãnh Phong hỏi ngược lại, Diệp Phàm trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy có mấy phần đạo lý nếu là người tu luyện không có chấp niệm. Lại dựa vào cái gì kiên trì khô khan vô vị tu luyện đây? Diệp Phàm, ta chủ động tìm ngươi, nói cho ngươi những này, là hy vọng ngươi có thể sống sót. Để ta nắm giữ cọ rửa sỉ nhục hy vọng. Lãnh Phong nhìn chăm chú Diệp Phàm, gần từng chữ, còn nữa, nếu như có thể, mạnh mẽ giáo huấn cái kia 6 cái gia hỏa, dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, nếu chúng ta từ nhỏ liền nắm giữ điều kiện của bọn họ, thành tựu liền không hẳn so với bọn họ kém, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Không sai, Tà Hoàng đệ tử, ngươi phải cố gắng lên. Vì chúng ta tranh một hơi. Đúng đấy, mẹ, cái kia 6 cái gia hỏa thực sự quá ngông cuồng rồi. Bọn họ có thành tựu của ngày hôm nay, còn không là ỷ vào có vô số tài nguyên, như không những kia tài nguyên, bọn họ tính là gì? Bởi vì Hư Vô Đạo mọi 6 người biểu hiện quá mức ngông cuồng tự đại, gây nên đông đảo dự thi tuyển thủ phản cảm. Giờ khắc này, bọn họ nghe được Lãnh Phong dồn dập lên tiếng trợ giúp Diệp Phàm, cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi làm. Diệp Phàm gật đầu, vừa ở đáp lại Lãnh Phong, cũng ở đáp lại những kia đối với hắn ký thác hy vọng người. Chuyện đến nước này, hắn cùng 6 tên thiên tài tuyệt thế mâu thuẫn đã chuyển biến xấu. Nhất định phải có một hồi huyết chiến. Quả thực muốn chết, nghe được Diệp Phàm, những kia đi theo 6 tên thiên tài tuyệt thế tuổi trẻ thiên kiêu môn đều là trào phúng nở nụ cười, về sau đi theo cái kia 6 tên thiên tài tuyệt thế bước tiến. Trước sau tiến vào thánh địa bên trong, cùng lúc đó, Lãnh Phong không nói gì thêm nữa. Thân hình lóe lên, cấp tốc lược đến quang môn, cứ thế biến mất không gặp. Lãnh Phong chân trước mới vừa đi, Áo Lợi Duy Á cùng Đạo Cách liền đi tới. Tuy rằng ta biết này đối với ngươi mà nói rất khó, nhưng ngươi sáng tạo kỳ tích quá hơn nhiều. Ta tin tưởng, lần này ngươi cũng nhất định có thể lần thứ hai để ta chứng kiến kỳ tích. Đúng không? Áo Lợi Duy Á sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, khe khẽ thở dài, lý trí nói cho hắn. Diệp Phàm muốn ở 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết bên trong mạng sống, thậm chí giáo huấn 6 người, hầu như không thể làm được. Nhưng Diệp Phàm từng một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, để trong lòng nàng lại có mấy phần mong đợi. Ta hy vọng có thể lần thứ hai nhìn thấy ngươi. Áo Lợi Duy Á dứt tiếng, không chờ Diệp Phàm mở miệng, Đạo Cách liền mở miệng, nhìn như đơn giản một câu nói, nhưng bao hàm rất nhiều nội dung. Cảm tạ, Diệp Phàm rõ ràng Đạo Cách trong bóng tối chỉ gật đầu chí tạ. Đạo Cách thấy thế, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Về sau, không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo Áo Lợi Duy Á, tiến vào thánh địa bên trong. Bá bá bá bá bá. Sau đó, những kia tham gia thi đấu tuyển thủ đơn giản cùng từng người sư môn, gia tộc trưởng bối cáo biệt sau khi, cũng dồn dập tiến vào thánh địa. Các ngươi nói Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử có thể sống kết thúc thi đấu sao? Cùng lúc đó, trên bầu trời, một tên chiến thần minh thành viên không nhịn được hỏi. Hắn là cấp trung chiến thần, đứng ở đoàn người phía sau cùng, nhưng cũng có thể nhìn thấy Diệp Phàm chưa tiến vào thánh địa. Trong thánh địa không cách nào sử dụng phi hành pháp khí. Hắn muốn mạng sống rất khó. Đúng đấy, hắn tuy ở thân thể lĩnh vực đánh bại Hư Vô Đạo, nhưng luận thực lực tổng hợp không hẳn liền so với được với Hư Vô Đạo 6 người. Một chọi một mạng sống không khó, nhưng muốn ở 6 người vây giết bên trong mạng sống thực sự quá khó rồi. Rất nhanh, một ít cấp trung chiến thần cảnh chiến thần minh thành viên dồn dập mở miệng. Hầu như nhất trí cho rằng Diệp Phàm rất khó sống sót rời đi thánh địa. Diệp gia tiểu xúc sinh chắc chắn phải chết. Bên tai vang lên những kia cấp trung chiến thần nghị luận. Khương Ngọc Dung liên tục cười lạnh, hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm chết thảm hình ảnh. Khương lão thái bà, nếu là tiểu Phàm bất tử đây. Lữ Nguyên tuy rằng cũng cảm thấy Diệp Phàm muốn sống sót rất khó, nhưng giờ khắc này nghe được Khương Ngọc Dung, khó chịu trong lòng, lạnh giọng chất vấn, hắn nếu bất tử, ta trước mặt mọi người tự sát. Khương Ngọc Dung lạnh lùng nói. Hả? Ngạc nhiên nghe được Khương Ngọc Dung, đông đảo chiến thần minh thành viên đều kinh. Bất quá, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, bọn họ lại thoải mái. Diệp Phàm đánh cho tàn phế Khương Oánh, phế bỏ Khương Oánh một thân tu vi, không chỉ là ở đánh Khương gia mặt mũi, càng là hủy diệt rồi Khương gia tương lai hy vọng. Tất cả những thứ này, để Khương Ngọc Dung đối với Diệp Phàm hận thấu xương. Nói ra nếu như vậy, cũng là không đáng kỳ quái. Nhớ kỹ lời của ngươi, như tiểu Phàm sống sót đi ra, ngươi không trước mặt mọi người tự sát, ta cái thứ nhất chém ngươi. Lữ Nguyên lạnh lùng nói. Ha, nói khoác không biết ngượng. Khương Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, trong lòng cho rằng Diệp Phàm hẳn phải chết, vì vậy hoàn toàn không đem Lữ Nguyên để ở trong lòng. Chỉ là rất nhanh, Khương Ngọc Dung chân mày cau lại, bởi vì, nàng thình lình nhìn thấy, tế đàn phía trước, Diệp Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm nàng. Chợt, không chờ Khương Ngọc Dung có biểu thị, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tế đàn. Trên tế đàn, Hư Thiên Kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế ánh mắt đều là dừng lại ở Diệp Phàm trên người. Trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Tiểu Phàm, ta tin tưởng ngươi. Đang lúc này, Viêm mở miệng, ngữ khí đặc biệt kiên định. Hả, đột nhiên xuất hiện một màn, để Hư Thiên Kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế có chút ngạc nhiên. Đều là suy tư mà nhìn Viêm, về sau đều là cho rằng Viêm ở dùng phương thức này dành cho Diệp Phàm cổ vũ. Viêm đại sư, giúp ta chuyển cáo sư phụ, tiềm thần bảng giải thi đấu qua đi, cõi đời này tuyệt đối lại không người dám cười nhạo hắn. Diệp Phàm như thế nói, quay đầu lại sâu sắc nhìn Chử Huyền Cơ một chút. Liền một chút, rất ngắn ngủi, dứt tiếng,